Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1722. Đệ 1722 chương gừng càng già càng cay. Ngu Tử Tô nghe được hắn cha kiêu căng 10 phần nói. Còn nhân tiện biếm chính mình một hồi có chút giờ khóc giờ cười. Lần này lại không có mở miệng phản bác. Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần lọt vào Ân gia lão tổ đám người chặn giết sự tình truyền khai sau. Hắn không đơn thuần chỉ là chỉ bị hắn lão tử huấn một đốn. Liền hắn tức phụ đều đưa tin tới mắng hắn một hồi. Ở đây nhân tâm tư khác nhau nhìn giữa không trung hình ảnh. Thấy Ngu Thanh Thiền thực mau liền tiến vào tới rồi tầng thứ ba khói độc khu vực. Không ít cao tầng đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Gì, cái kia tiểu gia hỏa cư nhiên nhanh như vậy liền tiến vào tới rồi tầng thứ ba khói độc khu. Thực lực không tồi sao, ma đạo Thủy Nguyệt Cung tên kia đầu bạc lão giả cười tiếp tục nói. Ta nhớ rõ Huyền U Cốc khói độc đại trận tổng cộng có 9 tầng. Tiền tam tầng nhưng làm người linh cảnh người chúng độc nhẹ nhàng đến chết. Tầng thứ tư đến tầng thứ sáu trung gian 3 tầng có thể làm địa linh cảnh tu vi người chúng độc khó. Còn sống, cuối cùng 3 tầng thiên linh cảnh tu vi người chúng độc cũng có tổn lạc khả năng, đến nỗi hợp linh. Cảnh tu vi cường giả, cái này khói độc đại trận khẳng định là ngăn cản không được. Bất quá mỗi cái đại tông môn cũng đều có hộ tông thủ đoạn. Bởi vậy Huyền U Cốc 9 tầng khói độc đại trận chủ yếu là nhằm vào những cái đó hợp linh cảnh dưới. Tu vi người, hắn những lời này rõ ràng là âm thầm khen Ngu Thanh Thiền một phen. Xem như đòn ý nói hùa Ngu Trường Phong ý tứ. Ở đây cao tầng không ít cũng đi theo sôi nổi phụ họa. Không tồi, tiểu nha đầu có thể nhanh như vậy liền sấm đến tầng thứ ba còn tường an không có việc gì. Xác thật có vài phần bản lĩnh, chỉ có lôi sát sơn cao tầng cùng đệ tử xấu hổ không thôi. Nhưng cũng không dám ở mở miệng châm chọc Ngu Thanh Thiền. Bất quá ở đây người tuy rằng ngoài miệng đều như vậy nói. Cũng xác thật cảm thấy Ngu Thanh Thiền ứng phó độc tố năng lực cũng không tệ lắm. Nhưng lại không cho rằng nàng có thể sớm đến tầng thứ tư đi. Nếu là đổi thành dĩ vãng bọn họ đã sớm xuất khẩu thảo luận. Nhưng là hiện tại làm cho đại ma tinh mặt lại không dám đem đáy lòng ý tưởng nói ra. Chỉ có thể ngoài miệng khen một khen Ngu Thanh Thiền. Ngu Trường Phong nhàn nhạt cười cười không nói gì. Xem như cam chịu bọn họ đòn ý nói hùa. Khói độc đại trận, con cá nhỏ chở Ngu Thanh Thiền xuyên qua phía trước 2 tầng khói độc. Đến tầng thứ 3 khi mới cảm nhận được 4 phía khói độc đối với các nàng có chút tác dụng. Con cá nhỏ, nơi này độc tố vẫn là có chút loãng. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước mặt xuất phát đi. Nơi này độc tố hấp thu không thú vị, Ngu Thanh Thiền ngồi xếp bằng ở con cá nhỏ trên lưng. Duỗi tay sờ sờ nó đầu. Con cá nhỏ hoan hô truyền đến một đạo ý niệm thanh âm. Còn mang theo nhu nhu đồng âm. Chủ nhân, ta cảm thấy tại đây khói độc thật thoải mái. Chúng ta thâm nhập lúc sau nhiều ngốc một hồi đi, Ngu Thanh Thiền lúc này còn không biết bên ngoài. Ba đạo chín đại tông môn cao tầng cùng đệ tử đều đang nhìn các nàng. Cười trả lời, hảo, bất quá lại không muốn miễn cưỡng. Tới rồi ngươi vô pháp thừa nhận độc tố độ chấn động khi liền dừng lại đi tốt. Ta thích nhất chủ nhân. Con cá nhỏ hoan hô thực mau liền xuyên thấu tầng thứ ba khói độc xử nhập tầng thứ tư. Thấy Ngu Thanh Thiền tiến vào tới rồi tầng thứ tư khói độc khu. Huyền U Cốc chiêm trưởng lão sắc mặt đổi đổi. Ngu Thanh Thiền nhưng chỉ là người linh cảnh hậu kỳ tu vi. Như thế nào lá gan lớn như vậy cũng dám xuyên thấu đến tầng thứ tư khu vực. Nếu là xảy ra chuyện gì, hắn nhưng như thế nào hướng bên cạnh vị này đại ma tinh công đạo a? Đổi thành bình thường hắn tất nhiên sẽ không như vậy khẩn trương. Vì thế đem thực văn cấm chế lực lượng dùng tinh thần lực dẫn đường ẩn núp ở Ngu Thanh Thiền bốn phía. Một khi nàng nếu là xuất hiện cái gì bất lương phản ứng hoặc là trúng độc. Lập tức liền đem này truyền ra tới. Mặt khác cao tầng thấy Ngu Thanh Thiền nhẹ nhàng nhanh chóng ngồi màu cam cá lớn tiến vào đến tầng thứ tư khói độc khu, sôi nổi lộ ra kinh ngạc cùng ra ngoài dự kiến thần sắc. lần này đặt ở giữa không trung hình ảnh ánh mắt liền nhìn thẳng vào Ngưng Trọng không ít. Hết chương.